Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 giờ 16, gian khổ mài giũa Pháp, Thảo Lư học xã lần đầu chính thức hoạt động, để Hoàng vệ quốc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hỷ chính là trong học xã Gia Mã Nhiên loại này siêu cấp võ đạo thiên tài. Chỉ phải tăng cường giáo dục, không cho Mã Nhiên tư tưởng đi chạch, thật tốt bồi dưỡng. Giả lấy thời gian, hắn tất nhiên có thể trở thành ưu tú văn minh thủ hộ giả. Coi như Mã Nhiên không am hiểu chiến đấu, sẽ không bị chân chính sắp xếp hắn ra chiến trường. Đơn thuần làm chuyên trách nội khí nhân viên nghiên cứu, hắn cũng có thể phát huy không tầm thường tác dụng, sáng tạo to lớn giá trị. Kinh tự nhiên là Hắc Nham Bia chỗ nhắc tới thiên ngoại tà ma. Hoàng vệ quốc xã trưởng ngay lập tức đem những tin tình báo này hướng cấp trên báo cáo. Mà Mã Nhiên tắc ở được phê chuẩn sau, trở lại chính mình trong túc xá. Bởi vì hắn sớm lui ra, Hiếu Thắng thiếu nữ Tô Sắc Phi bạn học ngồi ở vị trí của hắn trên. Đồng thời tham dự hai tổ xoay chuyển. Những người khác mỗi ngày tính toán 3 tiếng, nàng liền tính toán 6 tiếng. Bởi vì tinh lực hao tổn quá mức, Tô Sắc Phi cuối cùng mấy tiếng tính toán hiệu suất rất kém cỏi. Dòng dã vừa giữa trưa, tổng cộng tính ra 4 cái khiếu huyệt vị trí. Sắc mặt trắng bệch nàng, bị kéo đi làm kiểm tra sức khỏe, rót một bụng đường gluco dung dịch. Quật cường thiếu nữ biểu thị chính mình còn có thể tiếp tục kiên trì. Yêu cầu buổi chiều tiếp tục, loại yêu cầu này bị hoàng xã trưởng quả đoán từ chối rồi. Buổi sáng thôi diễn 6 tiếng, được kêu là liều mạng nỗ lực, buổi chiều lại đi, được kêu là muốn chết. Ý chí lực như thế nào đi nữa kiên định, cũng không có cách nào vượt qua thân thể phàm thai hạn chế. Lại không phải làm bằng sắt thân thể máu thịt tóm lại tồn tại cực hạn, và những người khác suy đoán cũng không giống nhau. Mã Nhiên ở trở lại ký túc xá sau, cũng không tiếp tục tu luyện nội khí. Hắn bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào hữu văn nghiên cứu bên trong. Hữu văn có mà chỉ có một cái tác dụng chế tạo ảo giác. Nói nó yếu, nó xác thực rất yếu. Không có cách nào cho nhân thể mang đến bất luận cái gì tăng cường. Sức mạnh, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, tốc độ, cường độ tinh thần, nhân loại có khả năng nghĩ đến thuộc tính. Nó một cái đều không thêm. Nói nó mạnh, nó cũng mạnh đến nghịch thiên. Bởi vì nó chế tạo ảo giác, hầu như không có bất luận cái gì kẽ hở. Một tên đỉnh tiêm hữu văn đại sư có thể toàn phương vị không góc chết điều khiển thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác. Đáng tiếc, nghiên tập hữu văn ngưỡng cửa rất cao, cần nghiên tập giả có mạnh mẽ ý chí lực. Nếu như ý chí lực không đủ kiên định, vô pháp chống đỡ hữu văn ăn mòn, nhẹ thì tinh thần tan vỡ, trọng tắc gen tan vỡ, ở quỷ bí sức mạnh dưới ảnh hưởng, nhiễu sóng trở thành khát máu phi nhân hình cơ thể sống, triệt để đánh mất nhân tính cùng làm nhân loại ký ức. Đây là một cái vô pháp phổ cập con đường siêu phàm. Có thể nó cũng tương tự là Mã Nhiên trong mắt nhất sạch sẽ con đường siêu phàm. Nghiên tập hữu văn, gánh chịu nguy hiểm, thu được ảo thuật năng lực. Nó so với Hắc Nham võ đạo, so với siêu năng lực con đường đều muốn sạch gấp 1 vạn lần. Bởi vì sáng tạo ra hữu văn tinh cầu, đã ở trong nội loạn triệt để hủy diệt, trong đó cũng không có bị lưu lại hậu môn cùng hắc thủ. Thảo Lư học xã buổi chiều sắp xếp hoạt động tương đối nhẹ nhàng. Là tư tưởng phẩm đức giáo dục chương trình học, phụ trách giảng bài giáo sư là một tên họ Lưu trung niên. Người này một tấm mặt chữ quốc, vầng trán cao, tông hai mắt màu đen rất có thần thái. Thanh âm nói chuyện vang dội, rất có nhiệt tình cùng lực tương tác. Giảng bài nội dung không chỉ có chuyên nghiệp, cũng 10 phân sinh động hoạt bát, có sức hấp dẫn. Đồng thời, Lưu giáo sư cũng có vẻ rất hiểu ý. Hắn biết mọi người buổi sáng mới vừa tiếp xúc siêu tự nhiên năng lực. Trong đó đại đa số đều chỉ ít tính toán ra một cái khiếu huyệt vị trí. Hiện tại đều muốn sớm một chút nắm giữ kia tên là nội khí, năng lực. Người dưới bục giảng chỉ cần không quấy rối, coi như không đang chuyên tâm nghe giảng, mà là lén lút thử nghiệm tinh luyện nội khí, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Thứ hai, Đường Tư Phẩm khóa thời điểm lại đây tuần sát Hoàng Vệ Quốc xã trưởng không hợp mắt. Các vị các xã viên không nên cảm thấy cái môn này tư tưởng phẩm đức chương trình học không có dùng. Trên thực tế, nó rất quan trọng, mọi người hẳn là đều còn nhớ chứ. Ta trước liền nhắc qua, Hắc Nham Bia võ đạo, chỉ là Thảo Lư học xã nắm giữ điều thứ nhất con đường siêu phàm. Con đường thứ hai, tên là siêu năng lực giác tỉnh. Nó chuẩn nhập môn hạm, so với tu luyện nội khí càng cao hơn. Nó cần thử thách các ngươi niềm tin cùng tín ngưỡng kiên định trình độ. Tư tưởng phẩm đức chương trình học, đối siêu năng lực giác tỉnh tác dụng phụ trợ, đã bị chứng thực tồn tại. Đại khái sau 3 ngày, Phụ Lam học xã bên kia sẽ ủng hộ chúng ta một ít chuyên môn dùng cho đo lường tương quan trị số máy móc. Đo lường không đạt tiêu chuẩn người, không có tư cách đặt chân điều thứ hai con đường siêu phàm. Lưu Bân Băng giáo sư vừa nãy đã nói cho ta rồi. Chấm ngoặc kép, có người thông minh, tỉ như Mã Nhiên, liền vẫn ở nghiêm túc nghe giảng, nhiều theo người ta học một ít. Tuy rằng châm ngôn thường nói, ham nhiều nhai không nát. Nhưng Hoàng xã trưởng lời này, rõ ràng liền đang ám chỉ nội khí cùng siêu năng lực hai cái này con đường siêu phàm cũng không xung đột, ở đây đều là người trẻ tuổi. Ai còn không cái ma võ đồng tu mộng a? Tay trái võ đạo, tay phải siêu năng, ngẫm lại liền cảm thấy vênh váo ngút trời. Mã Nhiên nhưng không có quá để ý Hoàng xã trưởng. Trước hắn kỳ thực cũng không có nghiêm túc nghe giảng bài, mà là ở trong đầu không ngừng phác họa hữu văn. Bất quá, bởi vì học ma cùng diễn kỹ song trọng gia trì, Lưu giáo sư không thể nhìn thấu Mã Nhiên biểu diễn. Còn tưởng rằng hắn thật đang chuyên tâm nghe giảng. Nhiên ca, đã nghe chưa? Siêu năng lực, ngồi ở Mã Nhiên bên cạnh Đồng Hoài Minh kích động cả người run rẩy. Hoàng lão vừa nãy nhắc tới tín ngưỡng cùng niềm tin. Chấm ngoặc kép, hắn nói, sẽ không phải là tương tự. Chronicle, bên trong loại kia niệm động lực chứ. Nếu như được năng lực như thế, lại cẩn thận khai phá một hồi. Chấm ngoặc kép. Cái gì ngự kiếm phi thiên, đau thương bất nhập, tế bào trường sinh, não vực mở rộng, đều có khả năng thực hiện a. Nghe đến đó, Mã Nhiên cười khẽ lắc lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Trên lý thuyết đồ vật, mọi người đều hiểu, tỉ như điện từ tương sinh. Tùy tiện đến cái học sinh trung học đều có thể nói mạch lạc rõ ràng. Rất nhiều người cho rằng chỉ cần thành công điều động lôi điện hoặc là từ trường bên trong bất luận cái nào siêu năng lực là có thể rất nhanh nắm giữ một cái khác. Thậm chí bọn họ cho rằng chính mình có thể thông qua cảm ứng địa cầu từ trường quỹ đạo hòa vào hành tinh từ trường, do đó bằng hư ngự không phi thiên độn địa, nắm giữ tương đương với địa cầu tự quay tốc độ di động. Thực tế thao tác lên nhưng là khó như lên trời. Mã Nhiên sống lại trước, hết thảy sản sinh quá tương tự ý nghĩ người, 100% đều kẹt ở điều động siêu năng lực phân đoạn trên. Cho tới Hoàng Vệ Quốc nhắc tới chuẩn nhập môn hạm, cùng với nói là kiểm tra tín ngưỡng cùng niềm tin cụ thể trị số, không bằng nói, chắc chính là cường độ sức mạnh tinh thần, thông qua tư tưởng phẩm đức chương trình học đến tăng lên các xã viên đối siêu năng ăn mòn, sức đề. Kháng, Mã Nhiên chỉ có thể dùng dòng suy nghĩ không lệch quá xa đến làm đánh giá. Thông qua phương thức này rèn luyện lực lượng tinh thần, xác thực không có tác dụng phụ, mà được hữu hiệu, có thể nó là cái tế thủy trường lưu quá trình. Cùng với đối lập, là ở ngắn hạn trong huấn luyện càng hữu hiệu quả. Gian khổ mài giũa pháp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.